Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 181 chờ đợi thời cơ. 1. Góc truyện audio.com, 4 giây nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm. Đám người, The Throne, vẫn không hề ngừng lại công kích của chúng, liên tục phát ra kỹ năng hướng về phía con Griffin mà đánh. Nằm trên cổ của con Griffin lãnh chúa, sau mỗi đợt công kích ập tới, đỉnh tấn liên tục phải uống thuốc khôi phục để duy trì cho việc triệu hồi đám vong linh của hắn và kỹ năng, lá chắn ma pháp. Cũng may đỉnh tấn nằm ở vị trí là ở phía sau đầu của con Griffin, những người đứng từ bên dưới nhìn lên sẽ rất khó mà trông thấy hắn. Đến hiện tại hắn vẫn chưa bị ai phát hiện ra, thế nên những đòn công kích đánh tới hắn là rất ít, đa số đều là chúng phải đạn lạc. 8 con bộ xương cung thủ thay phiên nhau bắn tên, rồi ngã xuống đất hóa thành một bãi xương. Được hố đen đưa trở về với cõi chết, giãn cách mỗi lần bắn cách đều nhau, làm con Griffin không thể thoát khỏi khống chế dù chỉ là một mili giây. Trong khoảng thời gian đó, đỉnh tấn cũng tranh thủ bắt đầu triệu hồi lại một đám bộ xương cung thủ mới. Bởi vì lúc này, còn cách không quá 10 mét nữa thôi là đám người trong đội cận chiến do tên huyền thoại chỉ huy sẽ tiếp cận được con Griffin rồi. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng cho trường hợp con Griffin không kịp tung ra kỹ năng, mà giúp nó giữ chân đám người này. Ngay khi con bộ xương cung thủ cuối cùng ngã xuống cũng là lúc đỉnh tấn đã hoàn thành xong phép triệu hồi. Triệu hồi bộ xương cung thủ, nằm ở trên cổ của con Griffin, sau khi đã hoàn thành xong vòng tròn ma pháp và đọc xong đoạn chú ngữ cuối cùng, đỉnh tấn vung tay sang ngang tựa như vứt một món đồ, để cho vòng ma. Pháp kia rơi xuống trên mặt đất ngay sát dưới chân của con Griffin. Cũng tại thời khắc đó, 0.5 giây hiệu quả khống chế của mũi tên, linh hồn chấn động. Mà con bộ xương cung thủ cuối cùng bắn ra cũng vừa đi đến hồi kết. Thân thể vừa được giải phóng khỏi tê liệt, con Griffin lập tức lắc mạnh thân thể một cái, bật người đứng lên bằng hai chân sau. Quát, quát, nó gào giống tức giận, đôi cánh cũng đập mạnh liên hồi như để gia tốc triệu hồi kỹ năng. Vòng ma pháp trên cánh nó bắt đầu sáng lên ngay tức thì, tốc độ hình thành gần như nhanh hơn gấp đôi so với trước đó. Gió lớn từ đôi cánh từng cơn thay nhau phả xuống mặt đất, thổi tung cát bụi và đất đá lên che giấu đi thân thể của con Griffin vào bên trong. Phốc phốc phốc, ầm ầm, 1, 2, 1, ngay lúc này lượt công kích thứ 6 của đám người chơi viễn trình cũng đã tới. Những đòn công kích như một cơn mưa rào đánh lên người con Griffin. Có một số trúng đích, một số khác lại đánh trượt ra ngoài khu vực đất đá xung quanh. May mắn cho đỉnh tấn, con Griffin là giơ lên hai chân trước đứng bằng hai chân sau, phần bụng hướng về phía đoàn người. The Throne, nên toàn bộ những công kích này đều không có một viên đạn lạc nào đánh trúng hắn như trước đó. Nhưng mà đám vong linh của hắn thì lại không may mắn như vậy. Bởi vị trí hố đen mà đỉnh tấn đặt ra để triệu hồi bộ xương cung thủ là ở ngay dưới chân con Griffin, cho nên khi chúng nó vừa bò ra khỏi hố đen vài con thì lập tức bị ăn đòn tới tấp. Mật độ công kích quá nhiều làm cho vài con bộ xương cung thủ chỉ vừa nhô đầu ra khỏi hố đen thì đã bị chúng công kích liên tục đến chết. Xung quanh đám bộ xương chiến sĩ và tang thi cũng bị dính đòn khá nhiều. Nhưng may nhờ có đỉnh tấn sắp xếp, đàn tang thi đã ẩn nấp vào bên trong đội hình của những con bộ xương chiến sĩ đang đưa khiên chống đỡ. Chính vì vậy mà số lượng công kích đánh tới chúng nó tuy nhiều nhưng hiệu quả sát thương thì rất thấp, không đủ để giết được một con nào trong số bọn chúng cả. Tuy bị đánh trúng sau nhiều đợt công kích, lượng HP liên tục suy giảm đến mức chỉ còn lại hơn 3.000 điểm một chút. Thế nhưng con Griffin cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại việc đập cánh triệu hồi kỹ năng. Quát, miệng nó kêu lên một tiếng tức giận, dường như muốn nói với đám người đang công kích nó rằng các ngươi đều phải chết. Bất quá không ai nghe hiểu hết nên bọn họ vẫn tiếp tục xả kỹ năng. Vài giây nhỏ giọt rất nhanh thì trôi qua, công kích đến từ đội viễn trình của The Throne, vẫn liên tục nhiễu xạ đánh, tới con Griffin, rút ngắn đi lượng HP của nó xuống chỉ còn 1.930 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ trong khoảng 6 đợt công kích nữa thôi thì con Griffin sẽ phải chết. Mà lúc này, đám người cận chiến của The Throne cũng đã tiếp cận được con Griffin lãnh chúa. Gã huyền thoại vừa du năm Elsley chạy vừa vung vũ khí của mình mà la lớn. Đạo tặc chiến sĩ đâu, mau xông lên khống chế nó lại. Những người còn lại toàn lực công kích cho ta. Chấm, nằm trên cổ con Griffin, đỉnh tấn nghiêng đầu quan sát tình hình của đám người. The Throne đang xông tới kia trong lòng cũng có chút gấp gáp nôn nóng. Hắn không hiểu vì sao lần này con Griffin triệu hồi kỹ năng rất lâu. Theo như hắn tính toán thì thời gian đã vượt qua hơn 10 giây kể từ lúc nó bắt đầu đập cánh triệu hồi kỹ năng. Đỉnh tấn còn nhớ lần trước lúc nó bắn ra lưỡi đao gió hay lúc dựng lên bức Tường gió thì tốc độ rất nhanh, không quá 3 giây thì đã tung ra, đến cả hắn còn không kịp làm ra phản ứng. Vậy mà lần này nó đã đập cánh đã lâu như vậy mà vẫn chưa hoàn thành xong. Chợt nhớ đến điều gì, Đỉnh Tấn đôi mắt lập tức sáng lên, miệng không tự chủ được mà lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại là, nói giữa chừng thì hắn liền ngừng lại, khóe miệng nhếch lên mỉm cười rồi nhìn về phía đám người chơi đạo tặc và chiến sĩ đang xông tới bên dưới kia. Ánh mắt của hắn đã không còn bồn chồn, lo lắng mà nổi lên từng cơn sắc lạnh và tàn nhẫn. Âm thầm tính toán một chút, Đỉnh Tấn liền sử dụng tinh thần truyền lệnh cho đám vong linh xông lên, chặn lại những tên đạo tặc và chiến sĩ đang muốn tiến tới dùng kỹ năng khống chế con Griffin. Đang hừng phấn xông lên, chợt tên huyền thoại liền trông thấy những tên bộ xương đang đứng. Im vây quanh con Griffin lại có hành động, chúng dựng thành tường rào, bao vây lấy xung quanh của con Griffin không để lộ dù chỉ là một kẻ hở. Tiếp theo sau đó, gã lại thấy một đám tang thi liều mạng lao về phía mình. Khịt mũi coi thường, tên đội trưởng huyền thoại này không nghĩ rằng, Đỉnh Tấn lại ngu ngốc như vậy. Chỉ hơn 100 con vong linh kia mà muốn ngăn chặn hơn 1.000 người chơi quả thật là một chuyện viễn vong. Vừa định há mồm ra lệnh thì từ phía trước bỗng nhiên bay đến một mũi tên cắm xuyên qua người một tên thích khách ngay sát bên cạnh hắn. Á, 1780, điểm yếu, mũi tên lướt ngang qua vành tai của hắn, tốc độ quá nhanh làm cho tên huyền thoại vẫn chưa kịp thu hồi lấy nụ cười khinh thường của hắn thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm từ tên đội viên kia. Tên huyền thoại vừa xoay mặt qua thì liền nhìn thấy một con số sát thương. Khủng bố nổi lên trên đầu của tên thích khách kia, làm hắn không khỏi kinh hoàng, vội vàng lấy ra HP thuốc uống vào. Lập tức đưa mắt nhìn về phía trước mặt, huyền thoại liền phát hiện dưới chân con Griffin có 3 cái hố đen và có rất nhiều những con bộ xương cung thủ đang lồm cồm bò từ trong đó ra. Một vài con đã bò ra khỏi hố đen trước đó thì đang giơ cung hướng về phía đoàn đội của hắn mà bắn tới. Nhưng cũng may cho hắn, ngay lúc những con bộ xương cung thủ chuẩn bị bắn ra tiếp một đợt thì từ bên ngoài bay tới những kỹ năng công kích của đám nghề nghiệp viễn trình. Gần 300 đòn công kích đánh hụt con Griffin, nhiễu xạ ra khu vực xung quanh. Đang cầm cung lắp tên, chưa kịp tấn công thì bọn chúng đã bị diệt đi bớt vài tên, mà con bộ xương cung thủ nhắm ngay gã huyền thoại cũng nằm trong số đó. Cách chương.